nhợt nhạt đã viết lên chữ cả đêm chưa ngủ. Đôi mắt của cô không có chút huyết sắc nào, mà thậm chí cô còn cạn sạch sức lực để trang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net